Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, loạn lên. Vu Yêu Chi Môn bên ngoài, mấy thân ảnh cao to sừng sững ở trong hỗn độn, xa xa ngắm nhìn Hồng Hoang. Xem ra, đã nhiều năm như vậy, Hồng Hoang đã đi ra diệt thế kiếp mang đến bóng tối, dần dần quy về nhẹ nhàng. Đã như vậy, các vị đạo hữu, chúng ta vì Hồng Hoang chuẩn bị lễ vật, cũng nên phát huy được tác dụng. Bỗng nhiên, một tôn ma thần vừa cười vừa nói, là cực, những cái kia vị đạo hữu, vừa mới phá phong mà ra, tu vi kém xa cùng đỉnh phong thời điểm cùng so sánh. Tại trải qua thiên đạo chèn ép, tại trong Hồng Hoang, thời gian trôi qua tất nhiên cực kỳ gian nan. Chính cần chúng ta vì Hồng Hoang đưa lên một món lễ lớn, lấy làm dịu các thần trên người áp lực. Này ma thần vừa dứt lời, bên cạnh mấy tôn hỗn độn ma thần lập tức lên tiếng phụ họa nói. Sau đó, liền gặp các thần liên thủ tế ra một đoàn cực lớn màu đen trùm sáng. Trên đó, lượn lờ lấy bạo ngược hỗn độn khí, cùng với tan không ra hỗn độn sát khí. Đây là hỗn độn ma thần nhóm lấy chính mình năm đó bị bàn cổ đánh nát nhục thân làm vật liệu chính, luyện chế mà thành đặc thù bảo vật, là hỗn độn bản nguyên cùng sát khí bản nguyên kết hợp thể. Tại cái kia thời đại thái cổ, Hồng Hoang ban sơ tiên thiên hung thú, chính là bởi vậy diễn sinh mà tới. Như thế, bọn này hỗn độn ma thần ý tứ, liền rất rõ ràng, các thần muốn hướng Hồng Hoang đưa tiên thiên hung thú, lại nổi lên hung thú kiếp. Động thủ, nói xong, mấy tôn hỗn độn ma thần cùng nhau xuất thủ, cùng nhau hướng Hồng Hoang đánh tới. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát, tại đại hỗn độn nhấc lên dọa người gợn sóng, tạo nên khôn cùng gợn sóng, hung hăng đánh phía Vu Yêu Chi Môn. Loảng xoảng một tiếng, đối mặt mấy tôn hỗn độn ma thần công kích, Vu Yêu Chi Môn không có chút nào sức chống cự, liền bị công phá. Cái kia ngưng tụ Vu Yêu hai tộc toàn bộ lực lượng phòng ngự, cùng với Thiên Đạo Hồng Quân ở phía trên thực hiện phong ấn, cũng không có đưa đến mảy may tác dụng. Hỗn độn ma thần quá mạnh, cường đại đến vượt qua Hồng Hoang sinh linh nhận biết. Nếu không phải kiêng kỵ bàn cổ, Hồng Hoang sớm đã bị các thần cho hủy diệt. Dù là Vu Yêu Chi Môn là tiên thiên chí bảo, nhưng hắn vẫn như cũ là không bằng thiên địa bình chướng. Phá chính là phá Hồng Hoang phòng ngự, tại không bằng trước đó, lấy Hồng Hoang thực lực bây giờ mà nói, Vu Yêu Chi Môn chính là hỗn độn ma thần tự do lui tới Hồng Hoang môn hộ. Đi, tại Vu Yêu Chi Môn mở rộng một khắc này, một tôn hỗn độn ma thần xuất thủ, đem cái kia đoàn hỗn độn bản nguyên đánh vào trong Hồng Hoang. Không được. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Cung bên trong, ngay tại lĩnh hội đại đạo Hồng Quân đạo tổ, trực tiếp bị thiên đạo phụ thân lôi cuốn lấy tiếp dẫn, chuẩn đề chạy tới Vu Yêu Chi Môn. Hỗn độn xảy ra chuyện, ngay tại chú ý nhân tộc mấy vị thánh nhân, tại cảm giác được trong hỗn độn biến cố về sau, cũng không đoái hoài tới chú ý nhân tộc, ào ào hướng thiên ngoại tiến đến. Trong lúc đó, cái này mấy tôn thánh nhân tự nhiên phát hiện đoàn kia hỗn độn bản nguyên, thánh nhân nhãn lực sao mà bất phàm, trực tiếp liền nhận ra vật này lai lịch, liền muốn xuất thủ đem nó lấy đi, để tránh nó nguy hại Hồng Hoang. Nào có thể đoán được, còn chưa chờ chư thánh xuất thủ, đoàn kia hỗn độn bản nguyên liền ầm ầm tản ra, mang theo nồng đậm tiên thiên sát khí, bay về phía Hồng Hoang thế giới, cùng rất nhiều địa mạch hòa làm một thể. Cứ như vậy, thánh nhân đang muốn đem hỗn độn bản nguyên lấy đi, Hồng Hoang khó tránh khỏi muốn đả thương gân động xương. Bất quá, cái này không sao, tới về sau, hỗn độn bản nguyên diễn sinh ra tiên thiên hung thú, mang cho Hồng Hoang thiên địa tổn thất so sánh, điểm ấy nhất thời tật, Hồng Hoang hoàn toàn chịu nổi tổn thất. Thế nhưng, hỗn độn ma thần sao lại cho thánh nhân xuất thủ hủy diệt hỗn độn bản nguyên cơ hội? Còn chưa chờ các thánh nhân quyết định, các thần ngay tại đại hỗn độn bên trong làm lên yêu tới. Một cỗ hỗn độn triều tịch bị hỗn độn ma thần nhấc lên, hướng về Vu Yêu Chi Môn cuốn lên, ý đồ đánh vào Hồng Hoang Thiên Địa. Chúng thánh bất đắc dĩ, vội vàng liên hợp Thiên Đạo Hồng Quân, tự mình trấn áp Vu Yêu Chi Môn, lấy ngăn cản hỗn độn khí xâm nhập. Kể từ đó, thánh nhân cùng với thiên đạo tinh lực liền bị hỗn độn ma thần liên lụy ở trong hỗn độn, lại không nhiều dư lực lượng can thiệp Hồng Hoang, mà cái này chính là hỗn độn ma thần mục đích. Tại Hồng Hoang, thánh nhân quả thực chính là bậc hách tồn tại, cho dù là cùng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thậm chí so các thần thực lực càng mạnh, cũng vô pháp chiến thắng các thần. Chỉ cần có thánh nhân tại, không cần nói hỗn độn ma thần hướng Hồng Hoang đưa tới bao nhiêu tiên thiên hung thú, đều không đủ các thần giết. Cho nên, hỗn độn ma vì bảo hộ kế hoạch thuận lợi tiến hành, nhất định phải để thánh nhân hoàn mỹ xuất thủ, lấy Hồng Hoang an nguy, kéo lấy thánh nhân toàn bộ tinh lực. Chính là hỗn độn ma thần kế hoạch, thánh nhân ra Hồng Hoang, tuyệt không phải là đối thủ của hỗn độn ma thần. Mà hỗn độn ma thần nếu là vào Hồng Hoang, cũng tuyệt không phải thiên đạo đối thủ. Bởi vậy, song phương liền cách Vu Yêu Chi Môn, lẫn nhau phân cao thấp. Biến cố đột nhiên xuất hiện, tự nhiên kinh động Hồng Hoang chúng sinh. Lúc này, đang định tiến hành quyết chiến nhân tộc cùng tiên thiên liên minh, cũng đều riêng phần mình thu binh, chậm đợi tiếp xuống biến cố. Một đám đại thần thông giả, trong lòng cũng dâng lên cảm giác không ổn tới. Chỉ là, mặc cho các thần như thế nào suy tính, cũng tìm không thấy nguy cơ nơi phát ra, không khỏi trở nên lo lắng. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang bầu không khí càng thêm lộ ra kiềm chế. Một cỗ mưa gió sắp đến xu thế. Cơ hội a, Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần ý thức được, nhân tộc cơ hội đến. Tiên thiên hung thú loạn mặc dù là chàng cực lớn kiếp số, nhưng đối với nhân tộc đến nói, cũng chưa chắc không phải là một cái cơ duyên. Nếu là nhân tộc, có thể tại trận này tác động đến Hồng Hoang hung thú loạn bên trong, trổ hết tài năng, thậm chí là một lần hành động bình định hung thú loạn. Như vậy, nhân tộc uy vọng, tại Hồng Hoang thế tất sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Bằng đây, càng là có thể danh chính ngôn thuận leo lên thiên địa nhân vật chính vị trí. Dạng này được đến thiên địa nhân vật chính vị trí, mới thật sự là thiên địa nhân vật chính. Mà dựa vào thiên đạo bang đỡ, thánh nhân tính toán mới lấy được thiên địa nhân vật chính, chỉ có thể nói là khôi lỗi mà thôi. Mà lại, bởi vì hỗn độn ma thần quan hệ, thánh nhân cùng với thiên đạo đối với Hồng Hoang lực độ trưởng khống đã xuống tới điểm đóng băng, chính là gây sự tốt đẹp thời cơ. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phong Tử Thần có gây sự ý niệm, chỉ là hắn không nghĩ tới trận này hung thú loạn so hắn trong dự đoán tới còn muốn tấn mãnh, còn muốn lớn. Nó tác động đến rộng, ảnh hưởng lớn, vượt qua quá nhiều người đoán trước. Đoàn kia hỗn độn bản nguyên dung nhập Hồng Hoang về sau, trên đó mang theo tiên thiên sát khí, lập tức bắt đầu ăn mòn chung quanh địa mạch. Linh mạch bị tiên thiên sát khí chỗ làm bẩn, sinh ra hậu thiên khí, không tại thanh linh, ngược lại cùng với từng tia từng sợi màu đen sát khí. Nếu là không cẩn thận dính vào, coi như may mắn giữ lại linh trí, cũng muốn nguyên khí đại thương. Tại tiên thiên sát khí ảnh hưởng dưới, cũng không lâu lắm, toàn bộ Hồng Hoang đều dâng lên sát khí. Giữa thiên địa, dần dần bị sát khí tràn ngập. Sát khí tăng trưởng, mang tới, tất nhiên là linh khí giảm bớt. Vì thế, giữa thiên địa tu hành hoàn cảnh càng thêm gian nan. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là, theo sát khí tăng trưởng, sớm đã tại Hồng Hoang biến mất nhiều năm ma đạo dần dần lại toát ra đầu. Lúc này tu luyện hoàn cảnh chính là thích hợp ma đạo truyền bá. Đạo trường ma tiêu, ma trướng đạo tiêu, tựa như một cái luân hồi. Tại huyền môn đánh bại ma môn nhiều năm về sau, ma môn lại lần nữa có hưng thịnh cơ hội. Hồng Hoang thế cục càng thêm quỷ dị, thời gian như nước chảy, trong nháy mắt chính là ngàn năm trôi qua. Mà hỗn độn bản nguyên đi qua ngàn năm thai nghén, đã sinh ra không ít tiên thiên hung thú. Bình thường mà nói, cho dù là tiên thiên hung thú, vừa mới ra đời, cũng không khả năng có được quá mạnh lực lượng. Thế nhưng, nhóm này hỗn độn ma thần không giống. Đầu tiên, lai lịch của bọn nó tôn quý, là hỗn độn ma thần tàn khu biến thành, trời sinh nhục thể cường đại, không kém hơn Đại La Kim Tiên. Tiếp theo, những thứ này tiên thiên hung thú tại dựng dục lúc, không biết ma đạo dùng thủ đoạn gì, vậy mà để nó cùng thiên địa ở giữa oán khí, tà khí, vân vân tâm tình tiêu cực tương liên. Cái này khiến cho, những thứ này tiên thiên hung thú nhóm, càng cường đại hơn. Có không ít tiên thiên hung thú, vừa ra đời liền có Đại La Kim Tiên tu vi. Bất quá cũng may, thiên đạo là công bằng, cho ngươi lực lượng vô địch, nhất định để ngươi mất đi thứ gì. Cho nên, những thứ này tiên thiên hung thú, không cần nói thực lực như thế nào, đều là không có linh trí. Bất quá, cũng có ngoại lệ, cái này đông đảo tiên thiên hung thú bên trong, luôn có như vậy mấy đầu trường hợp đặc biệt. Trong đó, liền có 4 đầu tiên thiên hung thú, vốn có lực lượng cường đại đồng thời, cũng đồng thời có cực cao linh trí. Các thần chính là, Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ cùng Đào Ngột. Cái này tứ đại hung thú, là hỗn độn bản nguyên cùng hồng hoang tâm tình tiêu cực dung hợp. Đản sinh đặc thù sinh vật, là ác trên thế gian thể hiện, vừa ra đời, liền có chuẩn thánh lực lượng. Mà theo lấy hồng hoang thế cục càng thêm mị loạn, các thần thực lực cũng liền càng cường đại. Còn có một chút rất là trọng yếu, làm ác trên thế gian thể hiện, trừ phi hồng hoang không có ác, nếu không các thần chính là bất diệt tồn tại, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể hoàn toàn đem các thần đánh giết. Dù là đem các thần thân thể chân linh triệt để luyện thành cho bụi, chỉ cần hồng hoang còn có ác tồn tại, các thần liền có thể tùy thời phục sinh. Đây là đản sinh tại chúng sinh oán hận bên trong quái vật, cùng hồng hoang cùng sinh. Trừ không có thánh nhân cường đại như vậy bên ngoài, còn lại, cơ hồ không có gì khác biệt. Hồng hoang đám đại thần thông giả, cùng với nhân tộc cùng tiên thiên liên minh, cũng không phải đồ đần. Khi nhìn đến tiên thiên hung thú sinh ra về sau, lập tức liền xuất thủ đem nó xóa bỏ. Chính là tứ đại hung thú sinh ra, cũng hoàn toàn không phải là các thần đối thủ. Trừ vừa mới bắt đầu bị các thần thực lực chấn kinh bên ngoài, về sau, rất nhẹ mà dễ nâng liền đem nó xóa bỏ. Chỉ là, lúc này, không người nào biết, tứ đại hung thú là bất tử bất diệt tồn tại. Bằng không, đám người cũng không phải là đem các thần đánh giết, mà là thừa dịp nó vừa xuất thế, tu vi thời khắc yếu đuối nhất, đem các thần phong ấn, lấy hồng hoang lớn, tiên thiên hung thú có thể nói là vô cùng vô tận. Vì phòng ngừa tiên thiên hung thú làm loạn hồng hoang, nhân tộc cùng tiên thiên liên minh không thể không buông xuống thù hận, liên thủ trấn áp tiên thiên hung thú. Chính là đám đại thần thông giả, cũng thỉnh thoảng ra tới hỗ trợ. Chỉ là, phương pháp này, tiền kỳ còn tốt, có thể đến trung kỳ, theo tiên thiên hung thú số lượng càng ngày càng nhiều, nhân tộc cùng tiên thiên liên minh dần dần có chút không chú ý được đến. Cũng là lúc này, người trong ma đạo dần dần sinh động, ra mặt tương trợ tiên thiên hung thú, quấy nhiễu nhân tộc cùng tiên thiên liên minh vây quét kế hoạch. Thậm chí, các thần lập lại chiêu cũ, mà nhiễm song phương cao tầng, châm ngòi cả hai quan hệ trong đó, ý đồ lần nữa nhấc lên đại chiến. Tiền kỳ, chiếm sát khí tràn ngập, lòng người sao động ưu thế, người trong ma đạo nhiều lần công thành, nhân tộc cùng tiên thiên liên minh cũng xác thực bởi vậy lên ma sát, bộc phát mấy lần đại chiến, thậm chí có triệt để trở mặt xu thế. Thẳng đến Phục Hy phát hiện không đúng, mượn song phương gặp gỡ cơ hội, lấy tiên thiên bát quái thôi diễn thiên cơ. Quả thực là theo hai phương thế lực bên trong, bắt được mấy cái ma đạo gian tế, mới khiến cho song phương quan hệ khôi phục. Bất quá, ma đạo cử động lần này cũng coi là đem song phương làm mất lòng. Về sau, tại tiễu trừ tiên thiên hung thú thời điểm, song phương cũng cùng nhau đem ma đạo thanh lý. Chính là lúc này, đủ loại nhằm vào ma đạo đạo thuật thần thông bị nghiên cứu ra được. Thế nhưng là, vốn là lực có thua nhân tộc cùng tiên thiên liên minh, tại đối phó tiên thiên hung thú bên ngoài, còn muốn đối phó ma đạo, liền lộ ra càng bất lực. Đến mức, tiên thiên hung thú dần dần có tràn lan xu thế. Bất quá, rất nhanh, nhân tộc cùng tiên thiên liên minh liền rảnh tay, bởi vì huyền môn đệ tử đời ba đến, ma môn tạo loạn hồng hoang, huyền môn đệ tử đương nhiên phải xuất thủ phục ma, lấy bảo vệ huyền môn uy nghiêm. Tại cửu thiên tiên tôn Huyền Thanh dẫn đầu phía dưới, tam giáo đệ tử, cùng với huyền môn đại thần thông giả đệ tử, ào ào xuất thế, vây giết người trong ma môn, chính là Hạo Thiên Giao Trí, cũng theo thiên đình phái ra một chi đại quân, đến đây hồng hoang bình loạn, thế lực khắp nơi cùng nhau xuất thủ, trấn áp ma môn, cùng với tiên thiên hung thú, hồng hoang dần dần có bình định xu thế. Nhưng ngay lúc này, một hồi xảy ra bất ngờ kinh biến, triệt để thay đổi hồng hoang thế cục. Hồng hoang các đại thế lực thật vất vả mới tạo nên đến cục diện, trong một đêm toàn bộ hóa thành nước chảy. Tiên thiên hung thú loạn triệt để bộc phát, chúng sinh nguy rồi. Mà trận này kinh biến thì là cùng đại thần thông giả có quan hệ, cơ hồ là đồng thời, hồng hoang tuyệt đại bộ phận đại thần thông giả, trừ số ít mấy vị bên ngoài, tất cả đều lọt vào hỗn độn ma thần công kích. Năm đó, hỗn độn ma thần phá phong mà ra, cùng mọi người đại chiến một trận về sau, ào ào tiến về trước đại thiên thế giới. Nhưng tiến về trước đại thiên thế giới, chỉ là hỗn độn ma thần chủ thể. Các thần còn có một bộ phận chân linh, lựa chọn lưu tại hồng hoang, chui vào các đại động thiên phúc địa bên trong, tùy thời mà động, cũng không biết những hỗn độn ma thần đó đến tột cùng dùng biện pháp gì, vậy mà giấu giếm được một đám đại thần thông giả cảm giác. Cứ như vậy phách lối, tại các thần đạo tràng bên trong che giấu, hỗn độn ma thần nhóm vẫn muốn đoạt xá đại thần thông giả, lấy thay thế các thần thân phận địa vị, tại hồng hoang ẩn núp xuống tới, lấy mưu đại sự, có thể khổ vì không có cơ hội, dẫn đến các thần chậm chạp không có hạ thủ. Đoạt xá đại thần thông giả cũng không phải một chuyện đơn giản. Phiền toái nhất không phải là đại thần thông giả phản kháng, mà là như thế nào giấu giếm được thiên đạo. Thiên đạo mỗi giờ mỗi khắc không đang giám thị hồng hoang, nhất là những cái kia có thể phá hư thiên địa ổn định đám đại thần thông giả, càng là thiên đạo giám thị đến trọng điểm đối tượng. Bởi vậy, mỗi một cái đại thần thông giả xảy ra chuyện đều chạy không khỏi thiên đạo cảm giác. Chính là vì đây, những hỗn độn ma thần đó mới không dám dễ dàng đối với đại thần thông giả hạ thủ. Nếu là thật vất vả đoạt xá thành công, còn chưa bắt đầu đắc ý, liền bị thiên đạo phát giác, thuận tay giết chết, cái kia được nhiều thua thiệt a. Vì thế, hỗn độn ma thần không thể không tạm thời ẩn nhẫn lại, âm thầm dòm ngó đại thần thông giả, mà đợi thời cơ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.